Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, Ma Thú Hirudegan. Radix tọa ở căn cứ kiến trúc đỉnh. Một mình hồi ức liên quan với Tapion cố sự. Từ từ nhớ tới đến một ít Tapion nguyên bản là Connor tư trên tinh cầu một tên kiếm sĩ. Bởi vì đáng sợ huyễn ma nhân Hirudegan xuất hiện. Hắn cùng đệ đệ gánh lấy cứu vớt thế giới trọng trách, bọn họ thiết kế đem ma vật Hirudegan chém thành hai đoạn. Sau đó lợi dụng ma pháp đem hai cái nửa người phân biệt phong ấn tại hai huynh đệ người trong cơ thể. Sau khi bọn họ ẩn thân âm nhạc trong hộp, bị phân biệt đưa đến vũ trụ hai đầu. Đệ đệ phiêu bạt đến Nam Ngân Hà, mà ca ca bay về phía Bắc Ngân Hà biên giới. Chỉ cần hai người sống mãi không gặp, Hirudegan liền vĩnh còn lâu mới có được lúc được thấy mặt trời. Nhưng ma xui quỷ khiến, liền ngay cả Radix cũng không biết. Lui khỏi vị trí một bên, ngung Frieza quân đoàn sẽ phát hiện âm nhạc hộp. Cũng đang giải thích trong quá trình thả ra Tapion, Radix biết có ám hắc ma pháp sư ở lặng lẽ phục sinh Hirudegan. Theo đè bây giờ thời gian tuyến, đối phương khả năng đã chiếm được Hirudegan nửa người dưới, đồng thời giết chết Tapion đệ đệ. Hirudegan nửa người trên cùng nửa người dưới là có cảm ứng. Có thể cái kia ám hắc ma pháp sư chính đang đến gần Tapion. Radix đại nhân, hắn tỉnh rồi. Chính đang suy tư bên trong, dài tin tức đột nhiên truyền đến, mới mấy tiếng liền tỉnh chưa? Không hổ là dũng sĩ, ta lập tức tới ngay. Radix nhảy xuống kiến trúc, đi vào trị liệu thất, chợt nghe thấy oành một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy bên trong khắp nơi bừa bộn. Trị liệu khoang trong suốt cháo thành mảnh vỡ, dịch dinh dưỡng chảy một chỗ, màu xanh lục vệt nước trên mặt đất mạn mở, chất gỗ cái bàn hết thảy khuynh đảo. Mặt tường cũng nứt ra rồi lỗ hổng, mà Tapion giơ dũng sĩ chi kiếm cả người trần như nhộng địa cùng giai đám người đối lập. Tapion thân thể còn rất yếu ớt, nhưng là lấy một loại không cách nào lướt qua khí thế đem mọi người che ở hơn 2 mét. Hắn nhíu chặt mày, màu xanh lục trong đồng tử tất cả đều là bất khuất hào quang. Các ngươi muốn như thế nào? Ngươi hiểu lầm, chúng ta là cứu ngươi người. Ngươi tai nạn phi thuyền rơi tan ở trên viên tinh cầu này, là chúng ta đem ngươi kéo tới nơi này trị liệu. Giai kiên trì giải thích. Tapion nhìn ngó thân thể của chính mình, vừa cẩn thận địa đánh giá Giai, hắn nhưng nhớ tới Frieza quân đoàn những kia vũ trụ người trang phục chiến đấu, cùng Giai bọn họ xuyên đại khái giống nhau. Vì lẽ đó đem nhầm Giai bọn họ xem là người xấu trải qua một phen giải thích. Tapion dừng một chút, xem những người này tựa hồ cùng trước gặp phải không giống. Xác thực không có công kích ý của hắn. Không phải vậy thấy hắn hiện tại suy yếu không đạo lý không cùng nhau tiến lên liền. Hắn thoáng thả xuống phòng bị, đột nhiên Giai đám người yên lặng mà lùi tới hai bên, làm một tên tóc dài nam tử nhường đường. Tapion trước tiên đem tiên đậu ăn đi. Radix đi qua mọi người tránh ra con đường, đem tiên đậu ném cho Tapion. Cái kia cỗ thần thánh ôn hòa khí tức khiến Tapion tạm thời chấn định lại. Hắn nửa tin nửa ngờ địa tiếp được tiên đậu, nhìn một chút, người biết ta? Radix cười nói, không kinh ngạc hơn. Ta là cái này vũ trụ Kaiosin Radix, ta biết ngươi. Cũng biết trong thân thể ngươi phong ấn huyễn ma nhân Hirudegan. Kaiosin Radix, ngươi liền Hirudegan đều biết? Tapion bị Radix kinh đến. Hắn cùng Hirudegan là hơn 1,5005 trước người. Người trước mặt lại có thể báo ra tên của bọn họ, chỉ một câu nói này liền làm trong lòng hắn có mấy phần tin tưởng. Radix là thần linh, nếu là thần linh cho đồ vật nhất định sẽ không kém. Tapion liền đem tiên đậu hướng về trong miệng đưa, hắn mới vừa nuốt vào liền cảm giác một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng được gột rửa thân thể của hắn. Vết thương cấp tốc khôi phục, thể lực cũng đầy đủ lên, này quá thần kỳ. Chưa bao giờ từng trải qua hiệu quả như thế. Tapion kinh dị vạn phần, đồng thời hắn cũng cảm giác nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Radix tiên sinh, ngài có thể chế tạo lần nữa một cái phong ấn lọ chứa sao? Hãy mau đem ta phong ấn ở bên trong. Không phải vậy Hirudegan một khi chạy đến. Radix ngắt lời hắn, ta không làm được cái kia âm nhạc hộp. nhưng ta có thể giúp ngươi trực tiếp tiêu diệt hết Hirudegan. Như vậy liền có thể miễn đi nỗi thống khổ của ngươi. Tapion nhìn Radit lắc lắc đầu. Huyễn ma nhân rất đặc thù. Sức mạnh của hắn vượt quá tưởng tượng, không cần lo lắng. Toàn vũ trụ người lợi hại nhất đứng trước mặt ngươi đây. Mặc kệ hiếp sao, cái gì gặp phải Radit đại nhân đều là một con đường chết. Dài cười ha ha. Ở Radit bên người hắn hết sức tự tin. Nói chuyện kiên cường cực kỳ, vô ý mạo phạm. Ta chưa từng thấy có thể chiến thắng Hirudegan người. Không phải vậy năm đó cũng không sẽ chọn phong ấn hắn. Tapion rất thành khẩn nói. Theo bản năng đưa tay hướng về bên hông sờ soạng này một màn, nhưng sờ soạng cái không gây gâu. Cây sáo của ta không gặp. Ngoại trừ kiếm, đồ vật của ngươi đều bị thiêu hủy. Không có phát hiện cây sáo. Dài bên người một tên thủ hạ nói rằng không có cây sáo. Tapion tâm hơi hồi hộp một chút. Cả người run rẩy, hắn cảm thấy một luồng chiếm lấy trái tim hoảng sợ từ lòng bàn chân hướng về đỉnh đầu xuyên. Huyết dịch trong nháy mắt biến nguội, âm nhạc hộp phá hủy. Cây sáo cũng không gặp. Bằng thân thể của chính mình có thể nhốt lại Hirudegan bao lâu đây? Chạy mau, các ngươi mau chóng rời đi ta. Nhanh, đột nhiên, hắn giống to lên. Trở nên muốn nhiều kinh hoàng có bao nhiêu kinh hoàng, nếu như thực sự không cách nào khống chế. Chỉ có thể để thương vong rơi xuống nhỏ nhất. Trên viên tinh cầu này người càng mau rời đi càng tốt, nhưng giảng tới đây. Tâm tình của hắn bắt đầu gợn sóng. Mặt lộ vẻ dữ tợn. Thống khổ kêu to lên, cây sáo không có. Hirudegan thân thể ở bạo động. Muốn đột phá phong ấn. Cảm giác kích động này sức mạnh để Tapion không pháp khắc chế. Quả thực muốn phá thể mà ra, chu vi quát nổi lên to lớn khí lưu. Phảng phất toàn như gió khuếch tán. Khí tức kinh khủng dập dờn đến toàn bộ không gian. Yếu đuối kiến trúc lảo đảo, cái kia hủy diệt vô số văn minh chính đang tỉnh lại. Chậm một chút nữa liền muốn hiện thân, nhanh. Nhanh giết ta. Không phải vậy liền không kịp. Tapion thống khổ phục trên đất gào thét, đốt ngón tay cuộn lại hầu như cắm vào địa bên trong. Dùng hết toàn thân sức mạnh đang ngăn trở Hirudegan phục sinh. Nhưng thiếu hụt cây sáo trợ giúp, mất đi sự khống chế chỉ là vấn đề thời gian. Có thể những người khác vừa không có đi ý tứ, cũng không có giết ý nghĩ của hắn. Radit còn ngồi chồm hổm xuống liên lụy bờ vai của hắn, hành động này làm cho Tapion gần như tan vỡ. Anh hùng sợ nhất chính là luôn có người không thức thời địa cản trở. Nhất định phải đi chịu chết thấy hoa mắt. Tapion phát hiện chính mình đi tới khác một hoàn cảnh. Radit mang theo mọi người chuyển đến bên. Ngoài, cát vàng khắp nơi bên trong lớn tiếng kêu lên. Tapion, liền ở ngay đây thả ra Hirudegan đi. Ta tới đối phó hắn. Tin tưởng ta. Kỳ thực, Tapion sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh mẽ. Nhưng vì thủ hộ hòa bình, hắn cam nguyện kính dâng chính mình phong ấn ma vật. Ở thời khắc cuối cùng cũng không hề từ bỏ. Thậm chí phải dâng ra tính mạng của chính mình, cái gọi là dũng sĩ. Trọng yếu nhất chính là hắn loại này dũng cảm tinh thần. Radit thưởng thức điểm này. Quyết định trợ giúp hắn đem hai bộ phân huyễn ma nhân toàn bộ tiêu diệt. Chỉ là Hirudegan hà đủ sợ hãi. Mặc kệ Tapion nội tâm có nguyện ý hay không. Thân thể của hắn đã giữ không nổi Hirudegan. Một trận yên vụ phun trào. Hirudegan nửa người trên từ Tapion thân thể chóc ra. To lớn một cái như dã thú thân thể lơ lửng giữa không trung. Dĩ nhiên thành hình, hống. Vang trời tiếng gào chấn động tinh cầu. Ngột ngạt ngàn năm lâu dài Hirudegan đem oán niệm lập tức bộc phát ra, hắn rít gào gào thét. Phun ra đầy trời đầy đất hỏa diễm. Đem thế gian nhuộm thành hỏa hồng, một mảnh thân thể to lớn, mọi người kinh ngạc lùi về sau. Cứ việc Radit liền ở bên người, nhưng bọn họ không phải siêu Saiya. Trong lòng nói không sợ là già. Tapion sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt vẫn có bất diệt đấu chí cùng oán giận. Tên ghê tởm, hắn phong ấn thất bại, nhưng hắn cũng không muốn trốn, mà là muốn ngăn cản con quái vật này lúc này. Radit che ở hắn phía trước, cả người tràn ra lượng mang. Các ngươi cách xa một chút, chớ bị ngộ thương rồi. Tapion trợn mắt lên, kinh ngạc vạn phần. người này thật sự muốn cùng Hirudegan chiến đấu. Cùng lúc đó, Radit ý niệm nhận ra được chỗ xa hơn có mặt khác một luồng tương đồng khí đang nhanh chóng tới gần. Quả nhiên, Hirudegan hai bộ phân là lẫn nhau hấp dẫn. Nửa người dưới đã mở ra phong ấn. Hiện tại ở nửa người trên hấp dẫn dưới nhanh chóng tới gần đến rất đúng lúc. Hai bộ phân đồng thời tiêu diệt không thể tốt hơn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.